Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2318, chương 2318, hội trường kinh biến. Như vậy thần khí, đủ để chấn động toàn bộ tu la giới, nếu không phải là tại kiếm lư ở bên trong, nếu không phải là người thanh niên này thoạt nhìn thâm bất khả chắc, chỉ sợ đã là có người ra tay cướp đoạt. Nhấc lên một hồi gió tanh huyết vũ. Lúc này, Tần Mặc chợt phát hiện, thanh niên kia nhìn tới, hướng phía hắn trừng mắt nhìn, có giống như đã từng quen biết cảm giác. Lập tức, thanh niên kia cùng giám bảo sư cùng một chỗ, tiến nhập hậu trường, phanh, hậu trường ở bên trong, lao ra vạn trượng vòng ánh sáng bảo vệ, có như mộng ảo mỹ lệ. Kinh thế bảo quang phóng lên trời, dẫn tới toàn bộ thiên địa đều chịu chấn động, chúng cường giả đều là kinh hô. Đây là kinh thế chi bảo xuất thế dấu hiệu, bảo vật như vậy không cần hoài nghi, đã vượt qua đại lục cấp thần khí, nói là siêu đại lục thần khí cũng không đủ. Nha, thật sự là siêu đại lục thần khí, rốt cuộc là cái gì trọng khí? Ngân rừng một tiếng quái gọi, không ngừng nuốt nước miếng. Cái này hồ ly hai mắt đăm đăm, hận không thể xông vào hậu trường, tướng cái này trọng khí cướp đoạt tới. Bốn phía, rất nhiều cường giả cũng giống như vậy tâm tư, thần sắc tràn ngập tham lam, đều là sắp kiềm chế không được. Cái kia giám bảo sư từ phía sau đài lao ra, cùng kiếm lư người chủ trì thì thầm, thứ hai lộ ra rung động chi sắc. Lúc này tuyên bố, trận này cạnh tranh đạt thành, vết kiếm chi thạch quy thanh niên kia sở hữu tất cả. Rốt cuộc là cái gì siêu đại lục thần khí, lấy ra để cho ta đợi đánh giá a hát. Các người kiếm lư được trọng khí, cũng ít nhất lấy ra phơi bày một ít, lo lắng chúng ta cướp đoạt sao? Chúng cường giả nhau nhau mở miệng, có người càng là có ý uy hiếp. Muốn thấy cái này trọng khí chân diện mục, ầm ầm, hư không chấn động, cái kia áo bào xám thân ảnh cất bước tiến lên, trong nháy mắt vượt qua không gian, đi vào dương trên đài, tướng cái kia khối vết kiếm chi thạch cướp lấy nơi tay. Cái này thần vật, hôm nay ta nguyện nhất định phải có, lại có một kiện siêu đại lục thần khí khả dĩ mang đi. Rất không tồi. Áo bào xám thân ảnh mở miệng, xoay mình được ngửa đầu thét dài, không gian chấn động, toàn bộ thiên địa lực lượng đều là bắt đầu cuồng bạo. Một cổ vô cùng làm cho người ta sợ hãi lực lượng chấn động bộc phát, hướng phía bốn phương tám hướng mà đi, tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên, khoảng cách gần đây các cường giả đều bị chấn thành từng đoàn huyết nhục, lập tức bị miểu sát. Liền một tia chống cự đều không thể làm được. Cái này hung đồ, dám đảm đương chúng hành hung, cùng một chỗ động tay, tướng cái thằng chó này đuổi giết. Chúng cường giả đều là hoảng sợ, cảm nhận được thấy lạnh cả người trải rộng toàn thân. Cái này áo bào xám thần bí cường giả thật đáng sợ, vừa ra tay tự là nhìn thấu kinh thiên. Cho dù là phá diệt cảnh cường giả cũng bị miểu sát. Rầm rầm rầm, từng đạo thân ảnh vọt lên, cầm đầu đúng là Lệ Kiếm Hoàng thất ngũ vương gia. Hắn không giận phản hỉ, có áo bào xám thần bí cường giả làm rối, hắn vừa vặn có thể thừa dịp loạn ra tay, giết người đoạt bảo. Bốn phía, tất cả đại tông môn các cường giả cũng là nhao nhao ra tay, đều là tồn lấy đồng dạng ý niệm trong đầu. Muốn đem vết kiếm chi thạch cướp lấy đến tay. Lúc này, cái kia áo bào xám thần bí cường giả đứng lặng tại chính giữa, cũng không tránh lại để cho. Thân hình của hắn bành trướng, như là sông núi đồng dạng nguy nga, vô cùng khủng bố khí tức phóng lên trời. Rất nhiều cường giả sắc mặt đột biến, như vậy khí cơ thật đáng sợ, đã vượt qua lão quái vật cấp độ. Đúng là đã đến trong truyền thuyết cái kia một cảnh giới. Phanh, áo áo xám thần bí cường giả một trưởng đánh ra. Hư không lập tức băng liệt. từng đạo đại vết rách lan tràn, tạo thành đáng sợ không gian loạn lưu, tuôn hướng bốn phương tám hướng. Cái này một cảnh tượng quả thực đáng sợ, như là diệt thế chi cảnh. Chung quanh vô cùng nhiều cường giả đều là kinh hô, nhao nhao rút lui, phi tốc bỏ chạy. Cái này áo bào xám thần bí cường giả cường đại, vượt quá tưởng tượng, lão quái vật cấp cường giả phía dưới, căn bản không cách nào chống lại. Chung quanh, ngũ vương gia đợi đại cao thủ kêu rên, thế công của bọn hắn đúng là bị ngăn chặn, không cách nào công vào áo bào xám thần bí cường giả trong vòng 10 trượng. Đây là một loại không sứt mẻ tràng vực, cho dù là cái đại cường giả cũng chưa chắc có thể ngưng tụ thành. Cái này áo bào xám thần bí cường giả thực lực thâm bất khả chắc. Đồng tâm hiệp lực, không thể lưu thủ, vận dụng tuyệt sát thủ đoạn, bằng không thì chúng ta đều nguy hiểm. Kể cả ngũ vương gia ở bên trong, tất cả đại tông môn tuyệt thế cường giả đều là nhao nhao quát. Áo bào xám thần bí cường giả mang đến áp lực quá lớn. Nếu là đơn đả độc đấu, lão quái vật cấp cường giả căn bản không cách nào tới chống lại. Xa xa, có người đã là đoán được, cái này áo bào xám thần bí cường giả thực lực mạnh, đã vượt qua lão quái vật phía trên, chỉ sợ so không lâu, lần nữa xuất thế kiếm khung lão nhân, cao hơn ra một bậc, chỉ sợ kiếm khung lão sư đích thân đến, cũng không phải thằng này đối thủ. Tần Mặc lẩm bẩm nói, hắn vận dụng không gian thấy rõ chi thuật, cuối cùng nhìn ra một ít mánh khóe, cái này áo bào xám thần bí cường giả che giấu thực lực, chưa từng vận dụng chính thức đích thủ đoạn, các ngươi những bọn tiểu bối này, không đáng ta chăm chú đối đãi. Cái kia áo bào xám thần bí cường giả mở miệng, đôi câu vài lời ở giữa lộ ra tin tức, làm cho lòng người kinh không thôi. Phanh, hắn vung tay áo, đánh ra một đạo vô cùng khí kình, đánh thẳng hướng về sau đài. Hắn mục đích là người thanh niên kia, muốn cướp đi hắn trên người siêu đại lục cấp thần khí. Một tiếng vang thật lớn, hậu trường bị oanh khai mở một cái lỗ thủng, nhưng lại không có thanh niên kia bóng dáng, cũng không biết là khi nào rời đi. Hừ, lại dám tính toán ta. Áo bào xám thần bí cường giả hư lạnh, có sát ý, đã là hiểu được, thanh niên kia dùng loại thủ đoạn này, bức bách hắn ra tay cướp đoạt vết kiếm chi thạch. Lúc này, áo bào xám thần bí cường giả gầm lên, song trưởng liên tục đánh ra, mỗi một trưởng đều bao hàm vô cùng chi lực, nghênh hướng bốn phương tám hướng đại cao thủ, hư không triệt để vỡ vụn. Mặc dù là kiếm lư cấm chế, cũng là không cách nào thừa nhận, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, hiện ra một mảnh ngàn vết lở loét trăm lỗ, bốn phía, tất cả đại tông môn lão quái vật cường giả nắm lấy trọng khí, cũng là toàn lực ra tay, thề phải tướng cái này áo bào xám thần bí cường giả đuổi giết tại chỗ. Trong tích tắc, kinh thế cuộc chiến bộc phát. Một đám cái thế cường giả đều giết đỏ cả mắt rồi. Biết được đối thủ thật đáng sợ, đều là tận thi sát chiêu. Ngươi cho rằng bản thân tu vi kinh thế có thể cùng cổ xưa hoàng triều chống lại sao? Ngũ vương gia gầm lên giận dữ, quanh người kiếm hoa lóng lánh, hóa thành một mảnh kiếm luân phiên, hướng phía trước chém tới. Hắn kiếm thế như vạn trượng cự nhạc, thế không thể đỡ. Xem này một kiếm, Tần Mặc không thể không cảm thán, đây là một cái kiếm đạo thiên tài. Tuy là không có địa nhạc kiếm hồn, nhưng lại rất được lệ hoàng kiếm kỹ tinh túy. Hơn nữa, ngũ vương gia cầm trong tay một ngụm thần kiếm, chính là lệ kiếm hoàng triều trấn quốc thần kiếm. Bởi vậy kiếm thi triển kiếm kỹ, uy lực tăng gấp đôi. Cái này là cổ xưa hoàng triều nội tình, lão quái vật cấp kiếm khách cầm trong tay trọng khí, chiến lực có thể phát sinh biến chất, nhưng mà, như vậy kiếm thế cũng không có hiệu quả. Trầm trọng vô cùng kiếm thế chém xuống, y nguyên không cách nào chạm tiến áo bào xám thần bí cường giả tràng vực. Các ngươi những bọn tiểu bối này, cho rằng tu vi đạt tới tầng này lần, có thể vô địch thiên hạ sao? Năm đó, chết ở trong tay của ta bực này võ giả, căn bản là con sâu cái kiến đồng dạng, đối mặt lớp lớp vòng vây xu thế. Áo bào xám thần bí cường giả y nguyên không sợ, trên người áo bào xám bành trướng, từng đạo cột sáng vọt lên, oanh hướng bốn phương tám hướng, giờ khắc này, không thể địch nổi khí cơ vọt lên, sinh sinh chống cự tất cả đại tông môn cường giả vây công xu thế. Đây rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là một vị cái đại tông sư phục sinh à? Có người điên cuồng hét lên. Có sợ hãi, thực lực như vậy thật là đáng sợ. Phảng phất là đã từng cổ xưa hoàng triều chi chủ phục sinh. Trong truyền thuyết, lệ hoàng thì có thực lực như vậy. Đối mặt lão quái vật cấp cường giả vây công, đã từng toàn diệt đối thủ, chấn động toàn bộ tu la giới. Bốn phía các cường giả đều là hoảng sợ. Đối thủ như vậy quá kinh khủng. Tại đương thời chính là gần như vô địch tồn tại. Ai có thể đủ tới địch nổi? Một tiếng gào thét, một cái lão giả giết ra, giơ một ngụm búa tạo oanh đến. Cái này phiến hư không không ngừng sụp đổ. Không cách nào thừa nhận búa tạ áp bách. Đây là một cái cổ xưa tông môn cái thế cường giả. Tu vi đạt đến lão quái vật cấp đỉnh phong. Cầm trong tay đại lục cấp thần trùy tập. Kích, đến, có vô địch uy thế. Còn lại chúng cường giả thấy thế. Cũng là theo sát phía sau. Tướng đủ loại tuyệt sát thủ đoạn thi triển đi ra. Cùng một chỗ vây công áo bào xám thần bí cường giả. Như vậy thế công, làm cho người hít thở không thông. Đây là lão quái vật cấp cường giả toàn lực vây công. Tại đây dạng tuyệt sát xuống, đương thời có thể chính diện ngăn cản, căn bản mấy không xuất ra mấy cái. Ầm ầm, áo bào xám thần bí cường giả cười lạnh, y nguyên song trưởng liền phách, dùng đại xảo như kém cỏi trưởng thế đón đánh, nhưng lại càng ngày càng hung mãnh. Một đạo trưởng kinh ngang trời, phốc được một tiếng, đập một người trong lão quái vật cấp cường giả. Tướng chi oanh được chia năm xẻ bầy, lúc này vẫn lạc, chung quanh, một mực xa xa đang xem cuộc chiến các cường giả đều sợ ngây người. Sắc mặt trắng xanh, một vị lão quái vật cấp cái thế cường giả, đúng là như vậy bị oanh giết. Tin tức này nếu là truyền đi, sẽ khiến toàn bộ tu la giới rung chuyển. Đối với bất kỳ một cái nào tông môn mà nói, bực này cấp độ cường giả vẫn lạc, đều là khó có thể thừa nhận chi thống. Thấy tình cảnh này, ở đây lão quái vật cấp các cường giả đều điên cuồng, nhao nhao gầm hét lên. Tướng chiến lực thúc dục đến cực hạn, oanh hướng áo bào xám thần bí cường giả. Cái này trong nháy mắt, toàn bộ kiếm lư run rẩy, 99 tầng nội thành sắp băng liệt rồi. Tại đây cấm chế rốt cuộc không cách nào trèo trống, dạn nứt ra, loạn thạch sụp đổ vân. Cái chỗ này sắp bị đánh thành nhỏ nhoẹt. Một trận chiến này cảnh tượng như cùng là sắp diệt thế. Phần đông lão quái vật cấp cường giả gia nhập, đưa tới tổ mạch địa khí nổ vang. Thằng này rốt cuộc là ai? Đáng sợ như thế. Đây là một cái tiếp cận tu la linh hoàng tồn tại A-hát. Khủng bố như vậy, xa xa, chúng cường giả nhau nhau lui về phía sau. Có đã là trốn chạy, không dám ở này dừng lại. Trận này hỗn chiến tiếp tục xuống dưới. Toàn bộ kiếm lư thoạt nhìn cũng khó giữ được rồi. Hội tái diễn từng đã là bị diệt tai ương. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.